Chương 874, tự sát. Cái gì âm phong hạp cốc có dị động chói long lão đầu nhìn qua đến báo tiên nhân, cha ra là nguyên nhân gì sao vãn bối vô năng, tạm thời còn không biết. Đáp lời tiên nhân thả ra hắn cựu tử một tiếng dùng ảnh lưu niệm ngọc quay xuống hình ảnh, theo chư gió hoang mang rối loạn cùng buồn gào thanh âm đến xem, bọn chúng khả năng có cái gì khó lường nhân vật chết đi. Tại ảnh lưu niệm ngọc bên trong nhìn thấy mang theo hô lên trong gió, xen lẫn vô số buồn gào thanh âm lúc, chói long cũng không biết có nhiều kinh ngạc cùng vực ngoại xàm phong đánh qua vô số quan hệ, hắn phi thường hiểu rõ những thứ này gió kỳ quái có nhiều khó chơi. Loại tình huống này kéo dài bao lâu thời gian hồi tiền bối, hơn 20 ngày năm, chúng ta liền phát hiện âm phong hạp cốc tiếng gió thổi có dị trạng, chỉ là khi đó tới dù nhanh, đi cũng nhanh. Hôm qua chúng ta lại quan sát được âm phong hạp cốc xàm phong phát ra buồn hào, mãi cho đến hôm nay cũng không ngừng, vãn bối mới vụng trộm lẹn vào. Cho tới bây giờ cũng không ngừng chói long nhịn không được đứng lên. Là đáp lời tiên nhân, nhìn thấy lao đầu trong điện chuyển vài vòng về sau. Một bức như có điều suy nghĩ dạng, thật muốn hỏi hỏi là người nào làm tốt lắm chợ. Đáng tiếc hắn còn không có trương lối ra, chỉ nghe thấy vội vàng tiếng bước chân, báo Tam Thiên Thành truyền đến tin tức, Lưu Yên tiên tử các loại giết hai cái ý đồ bất chính trưởng lão cấp sản phong. Cái gì chói long lão đầu kinh hãi, tin tức từ đâu mà đến đóng giữ Tam Thiên Thành tiên nhân, dùng thiên âm chúc tự mình báo lên. Nghe nói đánh xuống thần hạch, tại 130 đến 150 khỏa trong lúc đó. Bởi vì vỡ vụn không ít, vì lẽ đó chân chính hoàn chỉnh chỉ có 129 quả. Nếu như là chính Tam Thiên Thành báo cáo, còn có thể dở trò dối trá, nhưng là bây giờ là bọn họ tiên minh đóng giữ tu sĩ tự mình báo đến, tin tức kia có 8 thành chính là thật. Liên hệ đến âm phong hạp cốc dị trạng, chói long sao có thể hoài nghi bọn họ chiến dấu vết chỉ là trưởng lão cấp vực ngoại sản phong, thật tốt, làm sao lại chạy đến Tam Thiên Thành đi chói mặt rồng trên nhan sắc. Thay đổi liên tục, thỉnh xương y đến ta chô đến một chuyến. Là hai người rời khỏi được cực nhanh, trưởng lão cấp vực ngoại sàm phong ngã xuống, đối tiên rơi tới nói, xem như tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ, sớm một chút làm ra kết luận, bọn họ cũng có thể sớm một chút mình phát ra thiên hạ. Xương y tới thời điểm, chói long đã bình tĩnh lại. Ngồi lao đầu tự mình động thủ cho hắn châm trà, xương y a các ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới, vực ngoại sàm phong. Sẽ phái người đến Tam Thiên Thành tra Lư Duyệt xuất thân là trên chiến trường, tin tức xấu truyền đi nhanh, tin tức tốt truyền đi đồng dạng nhanh, Sương Y đã nghe được truyền ôn, cảm thấy Lưu Yên bọn người, làm được thật xinh đẹp, đáp lời thời điểm, miệng đều là cười toe toét. Khu các ngươi làm sao biết, người ta lúc này sẽ phái người đi qua chói long phi thường kỳ quái vấn đề này, Tam Thiên Thành không có đối âm tà lực lượng cực kỳ mẫn cảm tử điện tiên nhân, không có công đức tu sĩ, không có ánh sáng pháp bảo. Coi như ôm cây lợi thỏ, có thế trưởng lao cấp vực ngoại sám phong đụng vào trên cây, QNZ sẽ không ngu như bỏ chính mình ồn ào đi ha ha xương ý giống như cười mà không phải cười, ta Tam Thiên Thành, cùng vực ngoại sám phong không đội trời chung, đối mặt bọn. Chúng thời điểm, người người đều là chiến sĩ. Chói long lao đầu khỏe miệng có quắp một chút. Bởi vì năm đó làm ra quyết định, Tam Thiên Thành chủ não nhân vật không chỉ hận lên vực ngoại sám phong, cho tới bây giờ. Còn là có thể cách hướng liền cách hướng bọn họ những thứ này tiên minh người. Ở tiên bối hoài nghi Lư Duyệt là công đức tu sĩ thời điểm, ta nghĩ xương ý mặt hiện lên cười lạnh, âm tôn cùng sư hùng người, khả năng cũng sẽ hoài nghi, càng có lẽ, âm tôn cái kia chỉ dám ở sau lưng dùng âm ra hỏa, sẽ ủi vực ngoại sám phong gia nhập chiến đoàn. Lư Duyệt quang minh phương pháp bảo quang chi hoàn, bị thương rất nặng, âm tôn ủi sám phong thời điểm, có lẽ sẽ đem công đức tu sĩ an đến trên đầu nàng. Cứ như vậy chói long không thể không bội phục người ta vận khí. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, những cái kia sàm phong thật đúng là đem âm tôn lời nói trở thành một sự kiện, phái hai vị nhân vật cấp bậc trưởng lão kiểm chứng. Sương ý cao hứng đánh tới cá lớn đồng thời, lại không thể không vì Lư Duyệt sầu lo, tiền bối, ngươi nói hiện tại Bách Linh, có hay không vực ngoại sàm phong thí luyện gió chu nếu có, hắn được lập tức đem tin tức truyền vào đi, để Lư Duyệt đề cao cảnh giác. Chói long lông mày thắt nút, nếu như trước kia không có, hiện tại khả năng lập tức liền sẽ có. Những cái kia thối hướng gió đến khỏe mắt nhai tất báo, coi như thất bại nhất thời, cũng sẽ rất nhanh phản công trở về. Từ xưa đến nay, cho dù bảo hộ phải có nhiều toàn diện, công đức tu sĩ hình như bị nguyền rủa bình thường, chưa từng một cái sống đến hóa thần. Đây cũng không phải bọn họ linh căn tư chất có nhiều đần độn, mà là bọn họ đều tại không trưởng thành đứng lên trước, vẫn cho đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự cố. Cái gì tâm ma kiếp à, cái gì người khác đánh nhau lúc, bị trong lúc vô tình tác động đến chết à, cái gì tại quán trà uống cái trà, đều có thể bị nổi điên hỏa kế một đao thọc hắn tuổi trẻ thời điểm, vì bảo hộ một cái có công đức tiểu tu sĩ, thậm chí cùng hắn cùng một chỗ làm lao. Đáng tiếc, người kia dễ uống một cái bách tiên đủ, bị người hạ khó giải độc, vẫn tại kết đan hậu kỳ bên trên. Trong âm hẻm núi vực ngoại sàn phong, biết hai vị trưởng lão ngã xuống, vốn là chuyện không có nắm chắc, hiện tại hẳn là cũng có bảy thành nắm chắc. Lư Duyệt mặc kệ là công đức tu sĩ, vẫn là quang minh pháp bảo chủ nhân, bọn chúng đều giết định nàng. Hiện tại trả thù Tam Thiên Thành phương pháp tốt nhất, chính là để Lư Duyệt không ra được Bách Linh. Sương Ý cũng không ngồi được nữa, ta cái này nói cho cùng một chỗ đi chói long cu nở dê đứng lên. Bách Linh chiến trường thiên đạo cấm chế đối Lư Duyệt có lợi, như là đã là sinh tử cựu nhân, nàng bên kia có lẽ có thể đem Tam Thiên Thành chiến dấu vết lại phủ. Bách Linh quốc, yêu duyên nhìn xem sửa sang lại cái này đến cái khác tin tức, hạn vào trong trầm tư. Cốc chủ, chính khí môn giao thanh trưởng lao chấp sự còn chưa báo xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận trong sáng tiếng cười. Yêu duyên, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì có được tiên nhân chi tư giao thanh, cười ha hả mang theo một cái hộp cơm tới. Yêu duyên cũng không biết động tác của mình làm sao lại nhanh như vậy, thế mà tại mới nghe lão hữu tiếng cười thời điểm, liền một cái thu sở hữu tư liệu. Người cái lao tiểu tử trộm giấu cái gì đâu, giao thanh nhìn thấy động tác của hắn, phi thường như quen thuộc tất hướng chấp sự xua tay, đem vừa mới giấu đồ vật, lấy ra để ta xem một chút, nếu không hắc hắc, này hai đầu tàng khí cá, liền không có ngươi phận. Tàng khí cá yêu duyên nhìn về phía hộp cơm ánh mắt có chút lửa nóng, ngươi lại nói menu y câu cá hắn cả đời không tốt cái khác, liền thích ăn một cái nói menu y tàng khí cá. Đáng tiếc vật kia cho tới bây giờ đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, còn hai đầu còn không phải thế. Giao thanh mừng rỡ, ta nói với ngươi à, lần này, vận khí của ta thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thế mà tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền câu được hai đầu tàng khí nói. Chỉ là một cái tháng yêu duyên đàn ở dê cha tờ, vì con cá này, hắn từng tại nói menu y ngẩn ngơ 3 năm, dùng ngàn năm tích lũy sở hữu ngày nghỉ. Ngay cả một mảnh vảy cá đều không đụng phải. Nghe, nghe thơm hay không, giao thanh mang sang một bàn còn tản ra nồng đậm mùi hương tàng khí cá. Tại yêu duyên nóng bỏng khát vọng dưới, hít một hơi thật sâu, ai nha nha, nghe được ta nước bọt đều nghị chảy ra. Đừng ngươi có thế tuyệt đối đừng chảy nước miếng. Yêu duyên đang muốn đoạt lấy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vừa trốn, muốn ăn á hắc hắc, đem ngươi vừa mới giấu đồ vật lấy ra. Yêu duyên trên mặt tuy rằng vẫn là chơi đùa ý cười, trong lòng nhưng dần dần lạnh lẽo đứng lên. Kính quang trận hình ảnh trước, nhìn thấy Lư Duyệt liền đối phương tinh đồ đều moi ra tới thời điểm, thật nhiều người đều nghĩ lau mồ hôi. Âm phong hạp cốc Lư Duyệt lông mày vẫn là vặn quá chặt chẽ, tộc nhân của các ngươi đã nhiều như vậy, nho nhỏ trong âm hẻm núi, cu nở dê ở không được xuống đi đi dư nhìn xem con mắt của nàng, trong lúc vô tình, nó cũng không biết, chính mình lại còn nói nhiều như vậy. Lư Duyệt, ta nỗ lực thành ý đã đủ nhiều. Ngươi nếu như còn chưa tin, kia ngượng ngủng, ta còn chưa tin ngươi nữa nha. Lư Duyệt vuốt vuốt mi tâm, không tin ta vậy làm sao bây giờ, ta cu nở dê không tin ngươi đâu. Đi dư tức giận đến ngay cả thần hạch đều có chút run, này nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần đều cầm nhất phách lưỡng tán biện pháp buộc nó. Ha ha, một chiêu này, đối ta đã mất linh. Nó cười lạnh lui lại, mấy lợi tại một hơi trong lúc đó, biến mất bộ dạng, thanh âm lần nữa trở nên bồng bềnh thấm thoát. Lư Duyệt, ngươi có biết hay không, có khi làm việc quá mức, là không có bằng hữu xem bộ dáng là thật nổ không ra cái gì. Lư Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bằng hữu ta người này cái khác không nhiều, bằng hữu còn thật sự có mấy cái. Hư Lạc Tịch Nhi xem như bằng hữu của ngươi sao? Đi dư đột nhiên cảm thấy không đúng, Lạc Tịch Nhi cho tới bây giờ đều là còn sống. Giết cùng không giết, tựa hồ còn tại Lư Duyệt trong lòng bàn tay. Nhiều chuyện như vậy. Người này chỉ sợ cũng nghe đến, nộ nhỡ đi dư lặng lẽ chuyển đến Lạc Tịch Nhi sau lưng. Bách Linh tràn đầy đủ loại cấm kỵ, Lạc Tịch Nhi là nguyên anh tu sĩ, đại gia thực lực tương đương, nó lập tức ăn không hết nàng, bất quá chỉ ăn cái đầu, nên không cần mười mấy hơi thở. Nàng tự nhiên là bằng hữu của ta, về phần ngươi nha, trong không khí, đột nhiên trồi lên một tấm lưới điện, lốp bốp ở giữa, lập tức đem đi dư túi ở bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Đi dư kinh hãi đồng thời. Thân thể cũng bị từng đợt thiên kiếp lôi ti, đã được bốn phía bốc khói, Không đúng, ngươi là thế nào nhìn ra ta dù là năm đó tử điện tiên nhân, tại đối phó bọn chúng lúc, cũng chỉ có thể dùng rộng rãi tung lưới, nhiều mò cá biện pháp, vớt một cái là một cái. Hiện tại người này ngươi cứ nói đi đang khi nói chuyện, cái kia vọng tưởng cứu nó lữ hái cũng bị một tấm lưới điện giữ được. Hiện tại ta làm đau chết, ngươi là thịt cá, ngươi nói. Ta nghĩ làm gì hợp tác đi dư quả thực không thể tin được, nó hoảng loạn lên. Ta có thể giúp ngươi kiếm rất nhiều tiền, có thể để ngươi lại không bị người khác lợi dụng, có thể đáng tiếc Lư Duyệt đánh gây nó. Tại ta biết các ngươi là thứ gì thời điểm, tựa hồ ngay tại trong lòng đã thể, đối các ngươi có từng thấy, tuyệt không bỏ qua. Tựa hồ vốn dĩ nàng luôn luôn coi nó là một trò đùa đang đùa. Đi dư tại phong đoàn trên mặt, một mảnh cho tàn. Tịch nhi, đừng giả bộ, làm việc Lư Duyệt đẩy một cái lạc tịch nhi. Đừng tiếng nói mới rơi. Tóc nơi đó tựa hồ lại đụng phải lưới điện, phát ra xì xì xì thanh âm, Lạc Tịch Nhi bận bịu thấp người lui về sau lùi, xú nha đầu, ngươi dùng lưới điện thời điểm, không thể rời đầu ta xa một chút sao, ngươi cũng không phải thật không thể động. Lư Duyệt khinh bị nàng, đưa cờ rô y, nên ta hỏi lời nói, ta đều hỏi xong, hiện tại đến phiên ngươi. Ta không phải muốn để ngươi chơi nhiều một hồi sao, hơn nữa bọn chúng tại lưới điện bên trong, cũng không phải tại ta trong lưới lửa. Lạc Tịch Nhi thanh âm ung dung, đang muốn cò kẻ mặc cả thời điểm, liền nghe đi dư hét lớn một tiếng, sông bị giam ở bên cạnh lưới điện bên trong lữ hái, không nói lời gì, hướng một cái điểm phóng đi a a a tư tư xì xì xì càng là vặn mẹo, càng là bị điện giật lưới đốt đến kịch liệt, lữ hái kêu thảm, thậm chí giải khai trên không trung mây trắng, nỗi thống khổ của nó, để phát hiện không đúng, che giấu năm cái cá lọt lưới cảm giác cùng thâm thụ, bọn chúng chôn nở ở bóng tối dưới, phi thường nghĩ. Jun, kia là cái giết người không chớp mắt ma vương, hầu nhị đẳng người, chính là bị nàng mấy kiếm giải quyết, tuy rằng kia rất để người khủng bố, có thế hầu hai bọn chúng khi chết không như vậy thống khổ ác thật mỏng lưỡi điện, thiên kiếp lực lượng hình như luôn cu nở dê dùng không được tận, vốn chuẩn bị thử một lần đi sát, cũng không dám lại loạn động, ngơ ngác tung bay ở lưỡi điện ở giữa nhất, nhìn xem thủ hạ thống khổ kêu rên. Cạch tạch tạch tạch một khỏa lại một khỏa màu mặc ngọc thần hạch. Tại lữ hái kêu thảm bên trong rơi xuống, rất nhanh, nó rách dưới thân thể, rốt cuộc duy trì không được, cuối cùng bô nở viên đủ rơi thời điểm, kêu thảm qua nhưng mà dừng. Một trận gió đến, nó cũng như phong hóa đi. Thấy được chưa ngươi Lạc Tịch Nhi đang muốn nói, ngươi nếu dám không phối hợp, lữ hái chịu khổ, cũng làm cho nó thường một lần thời điểm, chỉ thấy người ta thân thể tại lưới điện bên trong vặn một cái, tạch tạch tạch hình như mưa rơi bình thường, 34 khỏa thần hạch, đồng loạt rơi xuống. Đi dư tại phong đoàn trên mặt, hướng các nàng cười gằn, cũng như gió hóa đi. Cái này kính quang trận hình ảnh trước, tất cả mọi người ngây người. Quả nhiên là gió chu, chính là thông minh Lạc Tịch Nhi thở dài, bây giờ không phải là ta không muốn thẩm, mà là người ta căn bản không cho ta cơ hội. Lư Duyệt, ngươi chấn nhiếp quá mức. Chấn nhiếp quá mức sao, nhìn xem bị điện giật túi lưới hai đống thần hạch, Lư Duyệt trong lòng thở dài, đưa cờ rô y, tất cả mọi người đừng nhìn hí. Nghẹn trận theo bốn phía khép lại. 10 năm thân vệ, còn có 5 cái chạy trôn ở đâu. Nàng hiện tại không thời gian lãng phí, chỉ có thể sớm một chút đem bọn nó đều làm thịt, mới có thể lập tức hướng bạo phong hải đi. Uy yêu đan làm sao bây giờ, Lạc Tịch Nhi hướng ố hồ thịt rừng nơi nào đó chỉ. Các loại đường thư bọn họ chạy tới, cùng một chỗ chia đều đi hiện tại độc chiếm kia là hoàn toàn không thể nào. Lư Duyệt giữ chặt không bỏ được Lạc Tịch Nhi, hướng nơi xa biểu đi, đường xem. Khô nhanh hơn một chút sống. Ta hiện tại là thương binh cầu thí, đừng cho là ta không biết, kia máu là đại địa sâu vườn máu. Cái kia cũng bị ngươi đâm đối thông thương. Lạc Tịch Nhi thật lòng không muốn đi, dù là không thể toàn bộ có được, tại kia nhìn xem, cũng thỏa mãn rất ta. Lư Duyệt thật nghĩ đem nàng theo chính mình độn quang dưới bỏ rơi đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đâm ngươi thời điểm, xương cốt gân mạch tất cả đều rời đi, da thịt của ngươi thương, ngay cả dược cao đều không cần xóa. Nếu không phải phản ứng của ta nhanh, lúc ấy khẳng định liền bị gió chu đi dư khám phá. Nó liền chằm chằm ngươi, căn bản không chằm chằm ta. Nghe được các nàng ầm ĩ, rúc vào một chỗ 5 cái thối gió, vừa muốn thở phào một hơi, liền nghe đốt một tiếng, một quả để người lóa mắt ngôi sao vòng, đem bọn nó trói lại.